Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, độ cao rượu trắng. Lưu Thiết Trụ là cười nở hoa, Tô Bạch nhìn khảo sát cũng không xê xích gì nhiều, liền đem khúc viên lê chứa trên xe, mặc lên xe Châu dự định về nhà. Vương Hưng kéo lại Tô Bạch, con mắt lóe lên hưng phấn quang mang nói. Đại Nghiêu, đây cũng là ngươi phát minh. Ngoặc kép, Tô Bạch rất vô sỉ gật gật đầu nói. Đúng nha cha, thế nào? Ngoặc kép, Vương Hưng trà sát xoa tay nhìn thôn dân cũng vây ở Lưu Thiết Trụ bên người. Lặng lẽ nằm ở Tô Bạch thính vừa nói. Ngươi bên trên hồi liền chỉnh cái gì tiểu thiết phiến liền ban thưởng bách mẫu ruộng tốt. Lần này như vậy đại ngoạn ý. Bệ hạ không ban thưởng ngàn mẫu ruộng tốt à. Ngoặc kép, Tô Bạch ngẩn ra. Trước thế nào không phát hiện lão cha như vậy lòng tham đâu rồi. Nhưng là đừng nói. Hắc hắc hắc, muốn ngược lại không tệ. Đến thời điểm đi tìm Trình Sử Mặc, nhìn một chút cái này khúc viên lê có thể hay không hấp dẫn đến Lý Thế Dân. Tin tưởng loại này với dân hữu ích sự tình, Đường Thái Tông bệ hạ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lưu Thiết Trụ đáp ứng các thôn dân đơn đặt hàng. Đại đường người nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Một bãi nước miếng một cái đinh. Đuổi xe Châu trước đưa Tô Bạch về nhà. Tô Bạch dự định trở về trước tinh luyện một chút rượu. Này có thể so với ở hẻm rượu trung tinh luyện muốn tiết kiệm nhiều việc. Về đến nhà. Vương Lưu Thị Chính đứng ở trưng cất khí trước mặt hiếu kỳ đánh giá. Nhìn thấy Tô Bạch trở lại hỏi, Đại Nghiêu, đây chính là ngươi cho ngươi cứu cứu chế tạo. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu một cái, gọi qua Vương Tiểu Bảo. Hai người đồng thời một vò hướng phòng kho rời rượu. Phòng kho là dùng mộc đầu xây dựng, bốn bề gió lùa, cũng không sợ xếp hàng yên vấn đề. Trưng cất khí nói trắng ra là cũng chính là một cái đông lạnh trang bị. Bởi vì rượu cồn điểm sôi nếu so với nước sôi điểm thấp, bốc hơi tương đối nhanh. Cái này trưng cất khí thực ra liền là tại hạ mặt nâng cốc đốt lên, để cho rượu cồn phát huy. Gặp phải phía trên lạnh ngưng khí, lần nữa do chất khí biến thành chất lỏng, chảy tới chuẩn bị xong trong thùng. Trưng cất rượu coi như là hoàn thành, làm Tô Bạch hối đoái hoàn trưng cất tử phương pháp sau này. Thật là suýt chút nữa thì buồn bực chết. Chỉ đơn giản như vậy phương pháp lại tìm chính mình 1000 danh vọng giá trị. Suy nghĩ một chút cũng đau lòng lợi hại. Chuẩn bị ổn thỏa rồi, để cho Vương Tiểu Bảo đi ôm nhiều chút củi lửa đi vào. Chính mình đi tìm mấy cục gạch. Đơn giản lũy cái lò bếp như vậy có thể tốt hơn hấp thu nhiệt lượng. Nói với Vương Lưu Thị, hôm nay bất kể là ai đều không cho vào kho phòng. Nơi này bây giờ là Vương gia cơ mật. Vương Lưu Thị nghe một chút, nơi nào có thể không đáp ứng. Biết rõ mình ra con trai lớn chuẩn là lại sắp đặt đi ra cái gì. Lúc ấy liền giơ một cái đại tảo đem, như đồng môn thần một dạng đứng ở ngoài cửa. Quả thực là có một người đã đủ giữ quan ải vạn phu chớ khai khí thế. Nhìn Tô Bạch một ót hắc tuyến, khuyên can đủ đường xem như đem Vương Lưu Thị khuyên đi. Lưu Thiết Trụ chạy về ra làm khúc viên lê, cũng đi, trong lúc nhất thời chỉ còn lại Tô Bạch cùng Vương Tiểu Bảo. Thiếu gia, tiếp theo làm sao bây giờ? Nhóm lửa, Vương Tiểu Bảo nhìn Tô Bạch lũy thế lò bếp. Có chút không xác nhận nói. Tô Bạch gật gật đầu nói. Tiểu Bảo, tiếp theo chính là làm chứng kỳ tích thời khắc. Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết thiếu gia nói là cái gì. Hai người đốt lên hỏa, trưng cất rượu. Hỏa hầu là vô cùng trọng yếu một chút. Quá lạnh không sôi sùng sục, quá nóng số độ thấp, này liền cần rất già đạo kỹ đúng dịp. Trùng hợp Tô Bạch nắm giữ hệ thống hồi đoái trí nhớ. Điểm này kỹ thuật với hắn mà nói chính là chuyện nhỏ. Sái sái thủy mộc hỏi quá. Không bao lâu, mùi rượu liền bay ra. Ngay cả Vương Tiểu Bảo loại này không biết uống người uống rượu đều là vẻ mặt say mê. Cái loại này thoải mái liệt tửu hương phá lệ mê người. Vương Tiểu Bảo hít sâu một cái mùi rượu nói. Thiếu gia, ta đây là đang trưng cất rượu mã. Ngoạc kép, Tô Bạch lắc đầu nói. Là không phải, đây là đang gia công. Trưng cất rượu có thể so với này phiền toái rất nhiều, tiểu tử ngươi thật tốt học một chút. Này kỹ thuật giao cho người khác ta lại không yên tâm. Vương Tiểu Bảo nghe một chút, hốc mắt trực tiếp liền đỏ. Là thiếu gia đem mình lượm trở lại, làm cho mình ngày ngày có thể có thịt ăn, ăn mặc rất ấm áp, tối ngủ thời điểm cũng không cần lo lắng sẽ bị chết rét. Cũng không cần vì một cái ăn cùng chó hoang liều mạng. Bây giờ càng là như vậy tín nhiệm chính mình. Hắn gần như ngày ngày đi theo Tô Bạch bên người. Rượu này ý vị như thế nào hắn cũng không ngốc. Dĩ nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhìn chằm chằm Tô Bạch bóng lưng nói thầm. Như vậy chủ tử, coi như là đem mệnh cho hắn lại có thể thế nào đây? Tô Bạch sau ót cũng không trưởng con mắt. Dĩ nhiên không nhìn thấy bây giờ Vương Tiểu Bảo kia một bộ sĩ vì người chi kỷ tử biểu tình. Mắt không hề nháy một cái chành lên trước mắt nồi lớn. Nhìn bên trong sôi sùng sục tình trạng. Sau đó kiểm tra lạnh ngưng khí. Thực ra chính là trang bị đầy đủ nước lạnh hướng ngược lại độ cong nồi lớn. Xác nhận hết thảy không có vấn đề. Mở ra ra rượu miệng. Chỉ thấy tinh tế chảy ra một ít chuồn rượu. Trong suốt, mùi thơm nước mũi, đợi một phút, xác nhận không có rượu thủy ở chảy ra, bắt đầu đổi nước lạnh đến lạnh ngưng khí chung, sau đó đổi dưới đất trưng cất quá rượu, một vò rượu này, cũng liền trưng cất đi ra mấy lượng rượu trắng, Tô Bạch không nếm, coi như là nếm hắn cũng không biết bao nhiêu độ, đời trước uống rượu hắn cũng chỉ quản hướng trong bụng nuốt. Ngược lại đến thời điểm cũng phun ra ngoài rồi. Số độ cái gì cũng không sao. Loại rượu này phát huy nhanh. Nhất định phải dán kín được. Dùng dê nâng cốc vò miệng phong được. Với Vương Tiểu Bảo đồng thời đổi rượu cùng nước lạnh. Cứ như vậy hai người làm việc rồi đại nửa ngày. Liền cơm trưa cũng không kịp ăn. Rốt cục thì trưng cất ra ngay ngắn một cái vò liệt tửu. Tô Bạch nâng cốc vò phong được. Nắm sẻng liền đem rượu chôn ở hậu viện nhà mình góc tường. Đây chính là thứ một vò rượu, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Lưu lại Vương Tiểu Bảo một người ở trưng cất. Học thời gian dài như vậy, Vương Tiểu Bảo cũng học được thất thất bát bát. Loại chuyện này giao cho hắn cũng có thể làm tốt. Lúc ấy liền vỗ ngực biểu thị nhất định có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Vương Tiểu Bảo tiểu mặt hồng hồng. Là không phải hưng phấn, mà là nghe thật hơn phân nửa thiên tử tức. Cái này làm lại không uống rượu hài tử có chút cấp trên. Chôn xong rượu, Tô Bạch tính một chút không cái bình. Ước chừng phải 50 vò rượu mới có thể trưng cất ra đến như vậy một vò. Cái này hao tổn có chút lớn a. Phải biết những thứ này đưa đến Vương gia rượu, cũng đều là Trình Sử Mặc mua được rượu ngon. Tô Bạch đã đáp ứng sư nương mỗi ngày luyện công, dĩ nhiên không thể lười biếng, tìm một chỗ ghim lên mã bộ. Trong lòng nhớ lại sư nương trước đóng quá chính mình võ công chiêu thức. Đâu ra đấy trong sân đùa bỡn mà bắt đầu, chờ đến sắc trời đen xuống thời điểm, Vương Lưu Thị cùng Vương Hưng đồng thời trở về rồi. Buổi trưa thời gian, Vương Lưu Thị phải đi đưa cơm. Trở lại một cái Vương Lưu Thị bắt Tô Bạch cánh tay nói. Đại Nghiêu, thật có một con Nghiêu là có thể đất canh tác cày. Ngoạc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói. Đúng nha, trước là không phải theo như ngươi nói ấy ư. Ta sẽ cho cứu cứu một cái phát tài phương pháp. Vương Lưu Thị ôm Tô Bạch hắc hắc không ngừng cười nói. Đoán tiểu tử ngươi có lương tâm. Ngươi khi còn bé ngươi cứu cứu không có phí công thương ngươi. Lúc này ngươi cứu cứu có thể cả đời ăn uống không lo. Tô Bạch lắc lắc đầu nói. Loại này khúc viên lê là không có gì kỹ thuật hàm lượng. không dùng được mấy ngày người khác bắt trước liền ra tới. Vương Lưu Thị nghe một chút liền nổ miếu, xiên trước thắt lưng đứng ở cửa liền muốn chửi đồng a. Tốt giống bây giờ cũng đã có người bắt trước, cướp đệ đệ của hắn chén cơm như thế. Tô Bạch kéo mẫu thân, tiến tới mẫu thân bên tai nói, nương, 15 trước ta phải đi tìm Sử Mặc, đêm này khúc viên lê hiến tặng cho bệ hạ. Đến thời điểm bệ hạ một cao hứng, tùy tiện khen thưởng đi xuống cái gì cữu cữu cũng không tốn. Đến thời điểm không phải cơm áo không lo rồi. Vừa nghe đến muốn hiến tặng cho hoàng thượng, Tô Bạch thật giống như đều có thể nhìn thấy con mắt của Vương Lưu Thị bên trong lục quang. Lần trước dâng tặng lễ vật liền được hoàng kim vạn lượng. Bách mẫu ruộng tốt, vậy lần này đây, Vương Lưu Thị cũng không chửi đồng rồi. Kéo Tô Bạch nói, hay lại là lão đại nhà ta có tiền đồ a? Nói đúng, ta hiến tặng cho hoàng thượng đi. Đến thời điểm bọn họ yêu bắt trước liền bắt trước đi đi. Vương Hưng cũng là cười nói, lúc ấy ngươi là không nhìn thấy a? Kia cày đất canh tác có thể thống khoái, bệ hạ nhất định sẽ thích. Ai, thứ gì thơm như vậy? Ngoạc kép, Vương Hưng mũi kéo ra, ánh mắt ở trong viện quét tới quét lui. Vương Lưu Thị trải qua Vương Hưng vừa nói như thế, cũng rất giống ngửi thấy cái gì mùi thơm. Tinh tế vừa nghe, đây không phải là mùi rượu sao? Nhớ tới con trai để cho tự xem nhà kho sự tình. Nhìn Tô Bạch cười nói, là ngươi nói cái kia ta bí mật của gia. Ngoạc kép, Tô Bạch gật đầu cười nói, đúng vậy, Vương Hưng là một cái tửu quỷ, ngửi được thơm như vậy mùi rượu sớm thì không chịu nổi. Nghe vị liền đi tới nhà kho trước, đẩy cửa ra nhìn một cái, Vương Tiểu Bảo chính khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đang ngó chừng nồi lớn. Nhìn thấy Vương Hưng bọn họ đi vào, Vương Tiểu Bảo vội vàng hành lễ. Vương Hưng đỡ hắn dậy nói, tự gia nhân khác khách khí. Sau đó con mắt nhìn chằm chằm trưng cất rượu ngon thủy. Không chớp mắt, Tô Bạch coi trọng cười, bưng rượu lên đưa tới trước mặt Vương Hưng nói, cha, đây là hài nhi phát minh trưng cất rượu, liệt rất, không thể uống nhiều. Vương Hưng gật đầu nhận lấy, thật giống như rất sợ Tô Bạch đổi ý như thế, tràn đầy uống một hớp lớn. Sau đó mắt trần có thể thấy Vương Hưng mặt liền đỏ lên. Con mắt trừng thật giống như muốn nứt mở như thế. Trong miệng phình, hiển nhiên là cái này rượu còn không có nuốt xuống. Một bộ không nỡ bỏ ói, cũng không nuốt trôi bộ dáng. Cuối cùng quyết tâm, hay lại là sắc mặt dữ tợn nuốt xuống. Hay rượu, thật giống như muốn thiêu cháy như thế. Vương Hưng nói xong câu đó liền đem trong tay chén rượu đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch nhận lấy ở đưa cho Vương Tiểu Bảo. Đã nhìn thấy Vương Hưng lảo đảo đi ra ngoài. Thật giống như dự định trở về phòng ngủ như thế. Vương Tiểu Bảo vừa mới để chén rượu xuống. Chỉ nghe thấy bên ngoài, phốc thông, một tiếng. Nhanh đi nhìn, chỉ thấy Vương Hưng đã ngã xuống trong sân. Khóe miệng của Tô Bạch hung hăng vừa kéo. Khoa trương như vậy sao? Này là không phải rượu cồn trúng độc đi. Chay mau tới kiểm tra một chút. Cũng còn khá, đều là say rượu phản ứng bình thường. Không có cái gì quá không được. Tô Bạch, Vương Tiểu Bảo, Vương Lưu Thị ba người hợp lực mới đem hắn mang lên trên giường. Vương Lưu Thị tức giận mắng. Không bản lãnh kia còn tham. Đáng đời, ngoạc kép, Tô Bạch cười hắc hắc. Không dám tiếp lời, dẫn Vương Tiểu Bảo lui ra ngoài, tới thương khố dự định ở trưng cất đi ra một vò ở đi ngủ. Thiếu gia, ta rượu này mạnh như vậy, có thể bán ra đi không? Lão gia tửu lượng tốt như vậy nhân một cái liền ngã xuống. Ai dám uống à? Vương Tiểu Bảo có chút bận tâm, một bên nhóm lửa một bên hỏi Tô Bạch. Tô Bạch cười hắc hắc nói. Người đây liền không cần lo lắng, dĩ nhiên có thể bán ra đi, quả thực không được chúng ta còn có thể đổi lướt nước a. Cha ta là lần đầu tiên cùng loại rượu này, uống nhiều hai lần cũng thành thói quen,